Bạn gái người thừa, phần 1, chương 28, gocchuyenaudio.com. Sự bừng lên của bóng tối chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này. Ken mở ra các cuộc tranh đoạt quyền lực quy mô rộng. Hắn thâu tóm mọi thế lực, để thực hiện kế hoạch nhấn chìm Triệu gia. Hắn không từ thủ đoạn mà tranh quyền đoạt thế cướp quyền lực ở thế giới ngầm. Rất nhiều trận mưa máu diễn ra phủ kín bầu trời bóng tối bằng máu. Nước mắt, tiếng kêu gào than thảm thiết và sự uất hận mờ mắt con người. Sự kiện to lớn như vậy Triệu gia đương nhiên biết, nhưng vì thế mà lung lay thì không phải là Triệu gia. Bao nhiêu sóng gió cái gia tộc này còn thứ gì chưa trải qua sao? 500 năm rồi danh tiếng hắc tộc vang xa đâu phải thứ hư danh. Những bang phái khác đương nhiên không muốn bị chìm trong máu liền tự động tìm tới liên minh với Triệu gia. Mong sao sớm qua khỏi kiếp nạn lần này, trong khi người đó tấn công bằng vũ lực thì vô ảnh đáp đền lại bằng trí tuệ siêu việt. Một đội quân mà Ken hề không biết, mặc dù đã nằm trong thân phận là trung kẻ thân tín của công chúa. Tất cả ai cũng có một bí mật, và công chúa cũng vậy. Đội quân tinh nhuệ nhất là để dành cho ngày này, ngày mà nó đối mặt với sự tàn khốc của kẻ ẩn danh. Kẻ có tham vọng bậc nhất. Tinh, một trong bốn thành viên của đội quân tinh nhuệ nhất mới 19 tuổi nhưng lại có một sự nhạy bén quyết đoán và thủ đoạn vô biên. Tinh được lão ân nhận về nuôi cũng được coi như em trai công chúa từ nhỏ đã được phát hiện ra tài năng. Dưới sự chỉ dạy của Thiên Lâm con người Tinh đầy đủ tất cả từ sự nhạy bén đến mưu trí. Sự giàu hoạt đến liều lĩnh, Tinh cũng chính là thủ lĩnh của đội quân lần này. Gửi kế hoạch tác chiến cần xa cho Rose, nhớ lấy những thứ chị dặn. Ảnh, em có thể đưa Long theo không? Được, dạ, cẩn trọng một chút, tránh được thì tránh, không tránh được thì hãy chiến đấu. Rõ, Tinh hơi cười, Long, giống như cái tên, là một con rồng lớn nguy hiểm và ma mãnh tuy chỉ 15 tuổi. Đáng sợ là hai từ chỉ cậu thiếu niên này, trước căn biệt thự xa hoa bậc nhất thành phố. Người con gái hút một điếu thuốc lá rất điệu nghệ bên cạnh là hai thanh niên trẻ tuổi. Chị nói tác chiến cần xa. Thông tin tôi đã ghi rõ trong tài liệu rồi xem qua một chút. Đừng làm hỏng việc, cái thằng nhóc này. Rose cốc đầu Tinh một cái rõ đau. Bà đây đã 21 rồi không đến lượt tên nhóc nhà ngươi dậy khôn. Cái bà cô này, Tinh định nhào vô phân cao thấp với bà cô này nhưng bị Long ngăn lại. Không lên động tay chân với người đẹp, hơn nữa còn là một mỹ nhân như vậy. Cả hai người còn lại nhìn nhau, sóc không nói nên lời. Có phải không kẻ không bao giờ nói một câu lãng mạn như Long cũng thốt ra lời xến xúa như thế? Có phải kẻ này nhìn chúng bà cô kia? Nhóc, không phải là, Tinh nghi hoặc, chuẩn đây, tôi thích người phụ nữ này. Cô ấy nhất định thuộc về tôi. Hoa hồng hẹn gặp lại. Tinh đi thôi, Rose còn rất sốc nha. Kẻ đó là ai? Ngạo mạn, lần sau nhất định dạy dỗ hắn. Long tâm trạng tốt liền tặng cho căn cứ chủ chốt của Ken hai quả bom mới được cậu phát minh ra. Lấy tên là Hoa Hồng, trực tiếp khiêu chiến, đánh một đòn phủ đầu vào sự cao ngạo của Ken. Điều này làm Minh Ca rất hài lòng coi như đó chính là quà cưới của cậu nhóc vậy. Xin lỗi M, N vì đang muộn nhà mình bị mất mạng. Cách chương.